Chương 4. 1131 tiểu thái tử phi không bình thường. Một viên phương tâm lập tức liền khẩn trương phốc phốc thẳng nhảy dựng lên, nàng quỳ ở nơi đó, thậm chí đều có thể nghe được chính mình nổi trống giống như tiếng tim đập. Thi đại phu nhân thấy thế, vội vàng nhào tới ôm nữ nhi gào khóc nói, gia chủ, ngài nhìn rõ mọi việc, Cát Mạc Hàn con gái chúng ta tâm a nữ nhi từ nhỏ đã biết lễ hiểu chuyện, làm sao lại phái sát thủ tới hạ giới giết người đâu, nàng nào có lớn như vậy cái bản sự a, nàng ôn nhu nhất bất quá một cái nữ hài tử a. Thi đại phu nhân buồn bã kêu khóc kêu lên. Tiểu Mục không đợi Thi Vịnh Tiến tranh luận, đầu ngón tay khẽ động, một điểm lưu quang liền bỗng dưng bắn vào Thi Vịnh Tiến cái trán. Thi Vịnh Tiến, có phải hay không là ngươi phái Miêu Thắng Hạ Tư Không Tinh bắt người giết người? Không phải. Thi Vịnh Tiến quả quyết lắc đầu. Điều này cũng làm cho gậy hẽ ra châm ngôn phù Kiều Mục, lộ ra một chút có chút thần sắc kinh ngạc, không chớp mắt nhìn nàng một chút. À, miễn dịch phù A Kiều Mục cẩn thận nhìn nàng hai mắt, tìm tơ y chỗ mấu chốt, nhẹ gật đầu nhạt vừa nói no y xem ra Thi Vịnh Tiến phía sau, quả nhiên có người. Này miễn dịch phù cũng không phải cái gì người bình thường đều có thể vẽ chế ra. Đây là một loại địa cấp phù lục, vẫn tương đối cao giai cao y chu nở dê loa y kia, có thể miễn dịch hết thể mặt trái hiệu quả, bao quát châm nôn, định thân, trói buộc, mê man chờ chút trạng thái. Tiêu Mục cũng sẽ vẽ, bất quá đất này cấp phù sư chế miễn dịch phù, nhìn xem còn thật có ý tứ. Tuy rằng không giống Tiêu Mục như thế quen biết chế tác song trọng tam trọng phù lục, nhưng này miễn dịch trên bùa lưu động phù lực, nhưng là 10 phần dồi dào, cùng Kiều Kiều đại nhân phù lực, đều có mấy phần tương xứng. Cái này phù sư xem ra rất cường đại ác. Kiều Mục nhìn chằm chằm Thi Vịnh Tiến ánh mắt có chút sáng lên, nàng đột nhiên xuất thủ vẫy một cái, đám người nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô, đầu ngón tay Thi Vịnh Tiến toàn bộ thân hình phảng phất không bị khống chế bàn bay ra, phút chốc xuyên qua tầng kia trong suốt phòng hộ đại trận, từ cửa chính bị Kiều Mục một đường hút tới, thẳng lẫm liệt bay đến trước mặt của nàng. Kiều Mục đột nhiên rỗi ra trắng loăn móng vuốt nhỏ, đông dưng giữ lại Thi Vịnh Tiến thủ đoạn. Ngươi muốn làm gì? Thi Vịnh Tiến nghiêm nghị gọi nói, ngươi mới dùng châm ngôn phù thăm dò qua ta, chứng minh ta căn bản không có phái Miêu Thắng đi làm những chuyện kia. A xương cốt một trận chua xót. Thi Vịnh Tiến tại Kiều Mục cầm chặt lực tay hạ, lộ ra một mặt vẻ hoảng sợ. Thái tử phi, ta biết ngươi nhìn, trướng mắt ta ngươi từ vừa mới bắt đầu gặp ta, liền khắp nơi nhằm vào ta nhưng ta chưa từng có làm cái gì ảnh hưởng đến chuyện của ngươi. Ta Kiều Mục biểu lộ có mấy phần âm lãnh, nhìn chằm chằm nàng trong cặp mắt, toát ra nhẹ nhẹ hàn khí. Ngươi tử vừa mới bắt đầu liền đắc tội chết ta rồi. Kiều Mục ngón tay chuyển qua cổ của nàng ở giữa, đông dưng bóp lấy cổ của nàng. Thi Vịnh Tiến, đừng tưởng rằng trên người ngươi đeo miễn dịch phủ, ta liền không la mở gì đỡ cờ ngươi. Nàng nhẹ nhàng thì thầm một câu, cứng rắn năm ngón tay cầm thật chặt cổ của nàng. Ngươi nói, ta nên để ngươi chết như thế nào đâu? Thi Vịnh Tiến sợ hãi nhìn qua gần trong gang tấc Kiều Mục. Nàng có chút túi cái đầu, ánh mắt cứ như vậy nhìn chằm chằm chính mình, ánh mắt kia trong quả thực mạo hiểm vài tia tà khí, nhìn xem liền cảm giác không bình thường tới cực điểm. Nàng không phải người bình thường. Thi Vịnh Tiến đấy lòng đối với mình nói như vậy, thân thể lại ngăn không được có chút rung động co lên tới. Ngươi phái nhiều người như vậy, đi Tư Không Tinh đại náo, như nhiều như vậy dân chúng vô tội tính mạng, còn kém chút hại ta, đã mất đi ta yêu nhất người nhà, ngươi cảm thấy, ta sẽ như thế nào đối phó ngươi đâu?